Chương 1942, truyền thừa. Phần hai cái này bình mạ nạ trung ngưng tụ thành hát sắc dòng máu, cực kỳ hiển nhiên đây là ma thần cùng ma hậu vô thượng ma huyết, có nó, đạt được thần niệm chuyển kiếp người chơi là có thể cao độ tiến hóa. Thư mê đàn 405 bảo bối bất động tiếng sắc nhấc lên ba lan, đem tung bay ở nước biển ở trên rơi xuống vật đều cuốn đi, đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, huy vũ pháp trượng quát lên, ai là kế tiếp không người đáp lại, hai cái thượng cổ thần đã sớm chạy. Bảo bối hừ nhẹ nói, liền cái này su đức hạnh xưng sao làm thần, liền người bình thường quyết đoán cũng không có. Ta đối với đám này tuổi mục cũng biểu thị phi thường không nói. Chiến dịch kết thúc, chúng ta lấy hy sinh cả lở ca sở châu đại sư giá thật lớn đổi lấy hỏa thần. Bén nạ rơi. Còn cung thần. Lai Vi, nàng tuy là bị chúng ta đánh bại, nhưng là cũng không có rơi xuống và bị thiêu cháy. Chúng ta cùng của nàng chiến đấu còn có thể duy trì liên tục. Ta đem cả lở ca sở châu đại sư thân thể ôm lấy, cùng mọi người cùng nhau đi đế long thành Tây Giao. Mặc dù nói cả lở ca sở châu đại sư đã theo chúng ta tới đến rồi ma vũ đại lục, nhưng là hắn nguyện vọng cũng là hy vọng mình có thể chôn ở phi phạm vương quốc thủ đô, chôn ở mình đã chết đi đệ đệ nghi hệ nở đổ thần tượng. Cả lở ca sở châu phần mộ bên cạnh. Cho nên, ta đi theo ý tứ của hắn. Tiểu Lạc Tiêu tay rất khéo, dùng táo đỏ mục đánh một cái nhẹ nhàng quan tài, đem hắn nhập liệm. Sau đó, một đám đã từng hắn chiếu cố người chơi đều canh giữ ở bên người của hắn. Phỉ Nhi đem một đại hộp lúa mạch rượu bỏ vào phân mộ, vành mắt có chút đỏ lên. Đại sư, cảm tạ ngài vì phi phạm làm tất cả. Tiểu Lạc Tiêu nhãn thần tắc có chút dại ra, nhớ kỹ ngài đã từng cùng ta nói đùa nói, để cho ta gọi ngài một tiếng ba ba, ta bây giờ gọi. Có phải là quá muộn hay không chung quanh người chơi sau khi nghe xong, mỗi một người đều hí hư hồi lâu. Ta an ủi, không muộn, kêu đi. Tiểu Lạc Tiêu nắm thật chặt trong tay chiến trụ y, không cầm được nước mắt tràn ra, ba ba, đi đưa nở dê bình an. Nhìn khóc thầm Tiểu Lạc Tiêu, ta đột nhiên phát giác chính mình đĩnh hận trò chơi này, bởi vì này trò chơi chung sáp nhập vào chúng ta quá nhiều tình cảm, để cho chúng ta vừa yêu vừa hận. Rồi lại tìm không được ly khai nó mượn cớ. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục phân đấu, tồn trữ lực lượng của chính mình, thẳng đến chúng ta có thể trưởng khống trong trò chơi sinh tử mới thôi. Chôn xuống hắn, chúng ta đem vẹn nạ nhục đang ở hắn mộ phần tiền hỏa táng, lòng dạ độc ác ta không có nhớ tích cả rẹn vẹn nạ tình xưa, đưa hắn toái thi vạn đoạn, ta hận thấu phụ mâu hắn huynh đệ, đối với hắn một chút tình cảm sớm đã gạt bỏ, cho nên làm ra cử động như vậy, ta không thẹn với lương tâm. Ta bắt ra khỏi đại lon lúa mạch rượu, rót ở tại trên mặt đất, một trận mạnh mẽ tưới. Cả lở ca sở châu đại sư sinh tiền liền thích cùng ta khối lớn ăn đủ, uống tô rượu, ta chính là kính phục cái này hải nhân tông sư hào sảng tính cách. Nhưng là ta trong lòng cũng thật sâu biết, hắn vĩnh viễn không thể lấy bất luận cái gì hình thức sống lại, hắn dùng linh hồn chấn áp thôi cơ, cũng ắt sẽ vĩnh viễn ở lại Tiểu Lạc Tiêu sinh mệnh chi chủ ý chung, cũng đã không thể chuyển thế cho nở dê sinh. Tiểu Lạc Tiêu sở dĩ như vậy bi thống, là bởi vì cả lở ca sở trô cho nàng, thậm chí ngay cả cha của mình cũng không cách nào cho. Ta ôm như cũ nằm ở cơ giới nhất thể biến hóa trạng thái Tiểu Lạc Tiêu, an ủi, hít, ngươi đem đại sư nắm ở trong tay Tiểu Lạc Tiêu sau khi nghe xong, khẽ cười khoảng khắc, nói, ca ca, ngươi sẽ thoải mái ta. Ta nắm ở nàng bả vai, đi thôi, đại chiến sắp đến. Cả lở ca sở châu đại sư hy vọng tay ngươi nắm linh hồn của hắn đi chinh chiến xa trường đầy. Tiểu Lạc Tiêu thật sâu gật đầu. Đi, tại hắn cùng nghỉ hệ nờ đổ thần tượng trước mộ phần gắn cân nhắc đan nở lúa mạch tiểu chi về sau, chúng ta ly khai, một lần nữa về tới ma vũ đại lục. Đại đội vẫn không có đi, vẫn luôn đang đợi chúng ta, bởi vì chúng ta là phi phạm liên minh chủ kiến, là toàn cầu sắp xỉ 3 ước ngoạn gia thủ lĩnh. Ta trước mặt của mọi người. Làm cho bảo bối đem rơi xuống vật tại chỗ lấy ra. Hỏa thần. Penna ngược lại là cực kỳ hùng hồn, làm tiếp cận với chủ thần tồn tại, hắn tổng cộng rơi mất 3 trang bị. Cái này 3 cái trang bị cùng hắn tình cách giống nhau hòa bạo, toàn thân đều lượn lờ hỏa quang. Nhất kiện trang bị là hắn trong tay chiến kích, cái này chiến kích dáng dấp cực giống phương thiên hỏa kích, rất là uy vũ. Nhất kiện trang bị là khảm đầy ngọc đỏ đai lưng. Còn có một cái, là một quả nóng bỏng nhẫn. Ta lễ nhờ khi yên lạc làm cùng bảo bối hiện trường giải phong, cường hóa, không cần thiết 10 phút, hai người đã đại công cáo thành, làm cho 3 cái trang bị thuộc tình hoàn mỹ phơi bày ở trước mặt mọi người nóng cháy chi giới phẩm cấp, thiên thần cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 280 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực 60.000 tỷ số trúng mục tiêu 70% phụ gia điểm số, lực lượng 4.500 mẫn tiệp 4.500 thể chất 4.500 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 16% tỷ lệ bạo kích 16% tỷ lệ. Bạo kích 16% tỷ lệ bạo kích 16% kỹ năng tốc độ công kích 40% đề thăng hỏa hệ kỹ năng 60% kỹ năng lực công kích đề thăng 50% công kích giới hạn S.U.A.T. linh hồn đặc biệt tình, hấp tấp, lấy hỏa thần lực chúc phúc chính mình, đang sử dụng di động gia tốc kỹ năng lúc đề thăng 50% né tránh. Trang bị giới thiệu, hỏa thần. Bén nạ nhất yêu tha thiết nhẫn, ẩn chứa hỏa thần giữ dằn lực lượng. Trang bị yêu cầu. Danh vọng 15 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 18 triệu điểm ở trên trang bị trói chặt, không cách nào rơi xuống. Chiến thần mang phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, vật lý đai lưng sử dụng đẳng cấp, 285 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực 240.000 lực phòng ngự vật lý 240.000 phụ gia điểm số, lực lượng 16.000 mẫn tiệp 16.000 thể chất 16.000 giải phong thuộc tính. Lượng máu 10.000 lượng máu 10.000 phòng ngự ma pháp lực 20.000 phòng ngự ma pháp lực 20.000 phòng ngự ma pháp lực 20.000 phòng ngự ma pháp lực 20.000 ma pháp giảm tổn thương 40% nhược điểm tỷ lệ né tránh 50%. Linh hồn đặc biệt tình, chiến thần chúc phúc, đang sử dụng công kích thêm được kỹ năng thời điểm, để thăng nên kỹ năng 50% có tác dụng trong thời gian hạn định cùng hiệu quả. Bất bại kim thân, với tự thân hình thành một cỗ hỏa diễm màng bảo hộ, ở 20 giây bên trong miễn dịch tất cả thương tổn. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 4 giờ đồng hồ trang bị giới thiệu, hỏa thần. Bén nạ ô yếm vật, vì thương khung ngọc đỏ biên chế mà thành, ngưng tụ hỏa thần cường đại phòng ngự năng lực. Trang bị yêu cầu, danh vọng 30 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Chiến thần thương S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 285 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 2.500-4.700-3.60.000 phụ gia điểm lực lượng 5.000-5.000 mẫn tiệp 3.000-3.000 thể chất 5.000-5.000 trí lực 10.000-1.000 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 70% tỷ lệ bạo kích 70% tốc độ công kích 70% phá vỡ thuộc tình 40% đánh bại tỷ lệ 40% công kích khoảng cách 3m 3m cắt đứt tỷ lệ 20-20 để thăng người sử dụng 140% kỹ năng hiệu quả. 140% linh hồn đặc biệt tình, chiến thần quyết tâm, 100% tỷ lệ trúng mục tiêu. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 50 triệu điểm trở lên. Vũ khí giới thiệu, lấy thượng cổ thần thiết luyện mà thành chiến kích, phía sau bị sáng thế thần gia nhập lực lượng cường đại. Ở hỏa thần rơi xuống và bị thiêu cháy thời khắc, hỏa thần đem ý chí dung nhập trong đó, khiến cho có đối kháng thần năng lực. Quyền phân phối bị ta hạ phóng cho tiểu lạc tiêu, đây hoàn toàn là vì hống nàng hài lòng, dù sao nàng phía trước tao thụ đả kích rất lớn. Tiểu lạc tiêu ngược lại cũng công bằng hợp lý, đầu tiên là cầm lên chiến kích, đưa cho tiểu tĩnh, tĩnh tỷ tỷ, ngươi đem thiên long chiến ý giao ra đi, ta dùng ma ngữ giải khai cấm thuật khiến nó khôi phục sự tự do. Tiểu tĩnh gật đầu, cùng nàng hoàn thành lấy hàng đổi hàng. Thiên long chiến ý cái chuôi này thiên thần cấp thánh khí bị tiểu lạc tiêu cho nhất lộ phong trần. Đây đối với nhất lộ phong trần mà nói, cũng không phải là một loại vũ nhục, mà là một loại truyền thừa. Giống như thiên long chiến ý loại vũ khí này, mặc dù là đến bây giờ đều có thể bán được mấy triệu thậm chí nghìn vạn lần tà hưu, bởi vì thánh khí vốn là rất ít, huống chi là thiên thần cấp thánh khí, vậy thì càng là càng ngày càng ít. Hơn nữa, ở đại thương hội chung, phàm là, đại lao cấp nhân vật đem mình vũ khí tặng cho người nào, đây là nói rõ quan hệ thiết. Cho nên, nhất lộ phong trần cầm vũ khí này, thụ sủng nhược kinh. Tiểu tĩnh lại vung vẩy trong tay chiến thần thương. Ánh mắt chuyển hướng về phía Yên Hạ, nàng thậm chí cũng không có nhãn thần truyền lại, Yên Hạ cũng đã ngầm hiểu, tại chỗ nước mắt ràng rùa. Hắn biết, hắn đúng là hỏa thần thương kế tiếp người thừa kế. Dù sao, tiểu tinh trung cực mục tiêu là đoạn hồn thương, hiện nay như cũ nắm giữ ở thượng cổ long hồn. Mài cổ ập vũ khí trong tay. mà đem chiến thần thương quả thực rất tốt, bởi vì có một tất chúng thuộc tính chiến thần quyết tâm, cái này thuộc tính hàm nghĩa rất rộng rãi, cũng đại biểu khống kỹ năng tất chúng, chỉ là cái này một cái linh hồn đặc biệt tình, là có thể làm cho cây súng này giá trị siêu việt 50 triệu. Nóng cháy chi giới đựng hấp tấp cái này thuộc tính, cho nên cho làm việc lôi lệ phong hành độc luyến thu vũ, để cho nàng tăng cường chính mình hỏa hệ kỹ năng uy lực cùng chạy chỗ năng lực. Chiến thần mang cuối cùng bị tiểu lạt tiêu nhét vào trong tay của ta, ca ca, ngươi cũng đừng làm kiêu, ngươi mặc na y xui xe ho sáo trang sau đó, cũng không cách nào phóng thích thánh long phủ xuống, vừa lúc cái này trang bị có vô địch kỹ năng. Tiểu lạt tiêu nói tới tâm khảm của ta bên trong, hoàn toàn chính xác, không có vô địch kỹ năng là ta hiện nay nhược điểm lớn nhất. Cho nên, từ chối thì bất kính. Rơi xuống phân phối hoàn tất sau đó, ngay sau đó đến phiên hỏa thần linh hồn. Ta gây cực đại trưởng khống lực, từ chính mình như ma mang vào chung lấy ra linh hồn của nó, nhìn chung quanh một chút chính mình tương đối xem trọng vài cái người chơi lịch hiểm ác ôn, huyết diệt, độc luyến thu vũ, thiên ngai giắt tay, nhất lộ phong trần. Mấy cái này người chơi đều là bạo lực phái đại biểu, bất kể là ai chiếm được hỏa thần thần niệm chuyển sang kiếp khác, đều sẽ tiến hóa thành cực kỳ cuồng bạo chiến sĩ, thậm chí sẽ có được vượt xa khỏi trước kia năng lực. Nhưng là, cho ai thích hợp đây xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.